TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, đi trước nhé. Hoành khoác ba lô lên vai. Gặp lại sau. Thi, bye con gái. Mama, bye mommy, bye papa. Thi, Hoành lên ô tô. Papa chờ cậu và mommy đi. Chiếc ô tô đổ dịch lại trước ngôi trường cấp 3 cao cấp. Đứng top 50 trường chuẩn nhất TQ. Thôi Papa đi làm đây. Bye, mommy ngó ra cửa sổ. Bye bye, Hoành vẫy tay. Tuy đã rời khỏi ngành showbiz nhưng cậu vẫn nắm trong tay một lượt fan đông đảo. Cô bị vây lấy chung quanh như Khải, Nguyên, Tỷ, nhưng họ cũng đứng từ xa bắn tim cho cậu. Mấy ngày Valentine thì thôi rồi. Quà bánh, hoa hồng làm một đống. Bello cả lớp, Hy Giang Nhi, Hoành chào cả lớp và chào riêng cô bạn thân Ngân Giang. Hy Hoành, cả lớp, ê, nghe nói hôm nay có bạn mới sẽ chuyển vào lớp MK đấy. Một bạn nói, tớ cũng có nghe qua. Một bạn, cậu biết là ai cô Hoành? Giang, hớ, sao biết đờ si, Hoành, danh, tiếng chuông báo hiệu vào lớp. Cô Tuyền bước vào, Nghiêm, chúng em chào cô, Giang lớp trưởng hô, cả lớp đồng thanh chào cô. Chào các em, cô gật đầu chào, như các em đã biết, lớp ta hôm nay có bạn mới. Vào đi em, cô nhìn ra cửa, thì bước vào, gơn, cả lớp ổ lên, chào các bạn, MK tên là Lưu Nguyệt Thi, cứ gọi MK là Thi hoặc Cừu là Đờ Si, hân hạnh Đờ Si làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ. Thi cúi đầu chào rồi cười một cái làm lộ cái răng khểnh với các bạn nữ. Trông yêu chết Đờ Si, làm cả bọn loạn đợt hai. Á, mộ ê quá, mai tớ qua Thái Lan đây. Gơn 1, đặt tớ một vé nửa. Dê 2, tụi này nửa, đám con gái, bên boy, gái kìa bay. Boy 1, đẹp phết, mà sao cô mang váy, đi giày búp bê, B2, và xõa tóc hoặc thắt bím như bọn con gái trường MK. B3, đẹp mà nguy hiểm là đây. Thằng nào có bồ lo mà giữ cô là nó cướp đấy. Đám con trai, mà nó hơi ngược với thể loại tin học đường nhỉ. Cơ mà cô sao, vì ta đây là theo chiều hướng cá biệt, cả lớp tự giới thiệu đi. Cô Tuyền, bọn con trai trước, rồi tới bọn con gái. Chào Cừu, MK tên Minh Ngọc, bạn có thể cho MK hỏi. Bạn nữ cuối cùng, mời bạn cứ nói. Thi, bạn là con gái đúng cô. Bất động 5S, xong cô hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc, mắt chớp chớp làm cô bạn đơ toàn tập. Cậu xem mái tóc, gương mặt, vóc dáng, giọng nói là con gái 100. Thi vừa nói vừa vén mái tóc uy buộc cao nhưng vẫn dài qua mông ra. Vậy tại sao cậu lại cô mang váy như bao con gái khác trong trường? Một bạn nam đập bàn đứng lên, Thi nhìn cậu ta bằng con mắt kỳ dị. Giờ chợt nhận ra, hình như con trai trường này khoái mang váy lắm mà cô Đờ Si hay sao ấy. Vì MK thích mang quần dài. Thi, vậy sao cậu thích mang quần dài? Boy 1, vì MK cô thích mang váy. Boy 1, vậy sao cậu cô thích mang váy? Boy 1, vì MK thích mang quần dài. Thi, Boy 1 ná thở, lên tăng xong, thôi, cô nói nửa, bây giờ xếp chỗ. Thi, em ngồi với, bạn Hoành nhé, cô Tuyền, ok, chơi tất, Thi, Hoành, Thi về chỗ ngồi với bao ánh mắt ganh tị liếc theo. Tới chỗ, Thi nhìn bạn Hoành, bạn ơi, phiền bạn xích vào, đối với người ta ánh mắt Thi nhìn Hoành theo kiểu muốn làm quen. Hay lấy lòng đại loại thế, nhưng sai dầu, hai đứa nó là chị em mém sinh đôi mà, nên thằng em hiểu rõ cái ánh mắt kia muốn nói. Né vô cho tỉ, dám bày trò gì thì về nhà chiêu thẳng vào nồi hầm nhé. Bạn Hoành bị hù cho toát hết mồ hôi hột, lật đật xích vào, Thi vào ổn định chỗ ngồi. Lấy sách vở ra, đặt lên bàn, cô ngước mặt lên thì nhận thấy bao ánh mắt bén như dao găm đang bắn thẳng vào MK. Cái định lý mà, chỉ có máu mủ mới hiểu Đờ Si điều nhau nói là sai chật máng rồi. Đơn giản vì Thi có thể hiểu rất rõ các ánh mắt ấy nói gì. Nó nói là, dám lén phén gì với Tiểu Hoành thì chết với chế. Làm Thi lạnh hết cả sống lưng. da gà da vịt nổi lên. Cô phải cô sợ mà là vì các ánh mắt ấy bắn ra từ bọn con trai. Ôi, cô muốn có em trai dâu đâu. Nhưng từ sau bàn Hoành Thi vẫn có một ánh mắt buồn buồn nhìn theo đôi môi cô ấy khẽ nói với chính mình. Thi Đờ Si ngồi với Tiểu Hoành. Thích thật, Đờ Si tám chép rồi mà cô có ai CMT động viên hết. Buồn ghê, động lực viết chuyện tuột thảm hại. Bà con ơi, đọc xong cho cừu xin CMT nào. Cừu sẽ đăng trăm hơn ấy. Cừu đăng một lúc 4 chuyện lận. Mà chuyện này là cừu đăng trăm nhất đấy. Ai muốn đọc thêm chuyện khác của cừu là Phantom 2 gia tộc chó săn của nữ hoàng và liên minh thập gia Union Cross. Thúy Kiều, Thúy Vân Thời, Đàm Mỹ, Khải Nguyên, Cây Hoa Anh Đào, TF Boy và Hũ Nữ Siêu Quậy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.